Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 27, Hàn Quốc 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ là 19 giờ tại Hàn Quốc. Come here baby, so come and come. Come and get me. Check, SNSD, nó từ trong lòng hắn ngồi dậy và nghe điện thoại. Nghe, đầu dây bên kia, ok, nó nói rồi cúp máy. Ai thế, hắn kéo nó xuống hỏi nhưng mắt vẫn nhắm. Aubrey, anh mau thức dậy đi. Chúng ta còn đi chơi nữa đó. Nó lay hắn rồi chạy ù vào nhà tắm. Sau 30 tụi nó và bọn hắn đã có mặt dưới sảnh. Hôm nay nó trông rất quý phái với chiếc váy đen dáng chữ A của Philip Lim kết hợp cùng giày pump của Christian Louboutin cùng tôn màu. Emily khoe dáng mảnh mai với áo len frin viscose sắc cát top và sót lụa in họa tiết kết hợp túi đeo vai dây kim loại. Jenny kết hợp áo pull cùng sót ngắn cặp cao, mang ankle boot và cardigan họa tiết da báo. Mindy năng động với sơ mi họa tiết sát neck Abercrombie. Em, fit mix sót trắng cùng hãng và sneaker DKNY. Sally cá tính với áo thun Abercrombie. Em, fit mix sót đen và giày Nike. Tụi nó quyết định sẽ đi đến Busan, thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Với dân số khoảng 4 triệu người, Busan là thành phố lớn thứ hai sau Seoul. Cả đám tách nhau ra để đi chơi riêng chứ đi nguyên cả tập đoàn cho chúng chửi. Mindy được Jason dẫn đi ăn biết bao nhiêu là món ngon. Ăn hoài không chán, nào là bibimbap, canh kim chi, kimbap, bulgogi, v.v. Ăn cái này đi, cả cái này nữa, nha, cô mắt sáng rỡ kéo anh đi khắp nơi. Ăn nhiều thì em sẽ thành heo đó. Mà thành heo thì không ai yêu đâu. Anh trêu, anh yêu, cô chu mỏ. Không thì sao, anh khiêu khích, ở nhà Pama có thủ sẵn cả đống hôn ước cho em đó. Cô cười ma mị, em dám, anh nổi nóng, anh nói không yêu em mà. Lêu lêu, cô trêu anh và bị anh rượt đuổi hộc hơi. Jenny và Edward thì đi xem phim Hàn. Bộ phim mà hai người theo dõi là một bộ phim tình cảm buồn. Gió đông năm ấy với hai nhân vật chính là Song Hye Kyo và Jo In Sung. Hết phim buồn liền tới phim vui có tên là Chỉ Có Thể Là Yêu. Bộ phim khắc họa cuộc sống và tình yêu của những người mắc chứng bệnh lo âu trong cuộc sống hiện đại với hai nhân vật chính Jo In Sung và Gong Hyo Jin. Ngoài ra còn có sự tham gia của Song Jong In. Người ba nghiêm khắc của bố ơi mình đi đâu thế và Lee Kwang Soo. Hoàng tử châu Á của Running Man. Ha ha, mắc cười quá, Jenny cười lớn, em vui vậy sao? Edward hỏi, u cầm, tếu quá hí hí, cô bụ miệng làm anh lắc đầu chán nản. Emily và Aubrey thì nắm tay nhau đi dạo, thỉnh thoảng nói vài câu lãng mạn ướt át. Mọi người có muốn nghe không? Anh có yêu em không? Cô mở miệng hỏi, anh muốn nói rằng anh yêu em. Bây giờ anh vẫn muốn nói anh yêu em. Và hãy nghe anh nói rằng anh yêu em. Để sau này anh không phải nói nữa rằng anh yêu em. Anh cười đều nói, anh, đứng lại đó. Cô sung máu rượt anh chạy khắp nơi trong tiếng cười. Sally và Ryan thì vẫn còn cãi nhau nhưng ít hơn trước rất nhiều. Hình ảnh cô cứ lởn quởn trong đầu anh làm anh khó hiểu. Cô đang chơi đùa thì có một đám người đi đến ve vãn. Cô em đi một mình à, đi với anh nhá. Một thằng nói, cút, cô lạnh giọng, cô em cá tính đó. À, thằng đó chưa nói hết đã bị cô cho một vố. Cả đám đàn em thấy đại ca mình như vậy thì lập tức xông lên. Họ đánh thì cô chỉ tránh. Cho mèo vờn chuột kết thúc cũng là lúc bọn kia tàn đời. Bây giờ cô đang đứng phủi phủi tay và bên dưới là một đám đàn ông nằm sấp lớp. Anh đứng từ xa nhìn cũng kinh ngạc, ai có thể nghĩ một cô gái mảnh mai như cô lại có thể hạ gục cả đám đàn ông chứ? Khẽ nhếch mép cười thú vị rồi đi đến chỗ cô không sao chứ, anh quan tâm, anh nên hỏi mấy tên kia kìa, rác rưởi, cô nói rồi tiếp tục tung tăng làng phố. Thật thú vị, anh khẽ cười làm mấy cô gái gần đó chết ngất. Còn nó với hắn thì sao? Cả hai đang đi dạo vòng quanh sông Nắc Đông, dừng chân ở một ghế đá. Cả hai không nói gì chỉ nhìn xa xăm. Anh này, nếu một ngày có người chia rẽ hai ta thì sao? Nó hỏi, em nghĩ gì vậy? Không bao giờ. Hắn kéo nó vào lòng và nói, vậy nếu một trong hai chúng ta có lý do gì đó và chia tay? Nó vẫn hỏi, nếu có lý do anh sẽ nói với em vì anh biết em sẽ cùng anh vượt qua. Còn nếu em không nói với anh thì anh sẽ không giống như mấy nhân vật chính ngu ngốc trong chuyện của mấy đứa tác giả ngu ngốc. Anh nói em, đó mà nổi nóng với em, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ và tìm ra lý do của em. Hắn chắc chắn nói, hi hi, yêu CK quá cơ, nó cảm động, sao lại khóc, anh nói hay quá hả? Hắn trêu, anh đích thị là mọt ngôn tình rồi. Nó cười khì, phải, em cũng vậy mà cho nên, đứng bắt trước họ đó nha. Hắn ngắt mũi nó dặn dò. Dạ, nó reo, vì cây anh ngoan như vậy từ khi nào thế? Hắn cười tươi, anh, cứ trêu em, nó nũng nịu, ai mà trêu, hắn véo má nó, anh đừng quên là anh thua em đó nha. Nó nhếch miệng, nhớ nhớ chứ. Hắn chán nản, thái độ gì vậy, nó xị mặt, sorry, đi hộp đêm thôi, hắn khoác vai nó, u cầm, nó vui vẻ gật đầu. Sau chuyến đi ở Busan, bây giờ tất cả đã có mặt tại hộp đêm Heaven, hộp đêm hàng đầu Hàn Quốc. Sau hàng giờ quẩy nhiệt tình thì tụi nó và bọn hắn cũng đã về được khách sạn. Nhưng, có một sự cố đã xảy ra với Sally và Ryan. Sự cố đó là gì mà mới sáng sớm đã nghe được giọng thét có sức sát thương cực đại của Sally? Hãy chờ xem nhá. Cách chương.